Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Nhặt được chồng tổng tài. Câu chuyện Nhặt được chồng tổng tài thì kể về hai nhân vật chính là Phó Thần Phong và Lê Tử Á. Phó Thần Phong trong một lần muốn cho chú của mình nghỉ việc thì đã bị ông ta trả thù và anh đã gặp tai nạn ở vách núi. May mắn anh gặp được Lê Tử Á và được cô giúp đỡ. Nhưng Lê Tử Á cũng không hẳn là người tốt, bởi vì cô chỉ yêu tiền, chỉ mê tiền. Cô phát hiện Phó Thần Phong là người có tiền, nên mới có ý định giúp đỡ anh, để sau kiếm được tiền từ anh. Nhưng sau đó cô lại phát hiện ra, anh không nhớ cái gì, và có vẻ như anh cái gì cũng không có, đặc biệt là không có tiền. Vì vậy cô rất thất vọng. Và để biết tiếp diễn của câu chuyện sẽ diễn ra thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Nhặt được chồng tổng tài. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tôi không muốn thấy những người này nữa. Một tập hồ sơ màu tím bay qua thành ghế màu da nâu đỏ, phi thẳng lơ trên bàn làm việc. Đây là một trong những thời gian làm việc bên trong sẽ có hạng mục công việc Phó Thần Phong muốn phân công. Mà tập tài liệu này từ trước đến giờ chính là danh sách nhân viên Phó Thần Phong muốn phai. Trải qua, trong vòng 3 năm, Phó Thần Phong đã sa thải 36 trợ lý đặc biệt. Tên của bọn họ đều xuất hiện qua bên trong hồ sơ màu tím này. Cho nên mỗi lúc khi cậu nhìn thấy Phó Thần Phong ném ra cái tập hồ sơ màu tím này, đầu tiên chính là xanh cả mặt. Thời điểm cầm nó lên, mồ hôi lạnh đã từ thái dương, một đường chảy tới cổ. Mặc dù cậu tự nhận mình là Phó Thần Phong đã có sự hợp tác vô cùng ăn ý, như là tính tình của Phó Thần Phong nổi danh là trở mặt, không biết người. Chuyện gì đối với Phó Thần Phong mà nói đều là có thể, chỉ cần có thể tranh thủ đến lợi ích lớn nhất của công ty. Xem xong danh sách bên trong tập hồ sơ này sau đó, không có phát hiện có tên mình, Lưu Bình Hán cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Ngài muốn khai trừ Phó Tổng Giám Đốc. Bởi vì quá kinh ngạc cho nên không nhịn được hỏi. Mặc dù cậu biết một khi Phó Thần Phong đưa ra quyết định, không tới phiên cậu nói lên chất vấn. Bất nhiều chuyện đi, vị trí Phó Tổng Giám Đốc không phải lấy ra để phụng dưỡng người già. Phó Thần Phong lạnh lùng nói. Anh chịu trả lời nghi hoặc này của Lưu Bình Hán, bày tỏ anh đối với cậu coi như hài lòng. Nếu đổi lại là người khác, Phó Thần Phong căn bản cũng không để ý tới. Nhưng là, nhiều người ấy không phải là chú của ngài sao? Chú thì thế nào? Cái công ty này là cha tôi một tay tạo dựng nên. Nhưng là Giám Đốc Nhân sự Trương Khả San, chỉ sợ chị ta cũng không dám ban bố ra lệnh này. Lục Bình Hán thật sự rất nhức đầu. Nếu như cô ta không dám nói mới đem hồ sơ cầm về, tôi lại nhiều hơn nữa thêm một cái tên ở phía trên. Hoặc là cậu không dám đưa. Sự chịu đựng của anh đến chỗ này đã là cực hạn. Tôi lập tức đi. Lục Bình Hán nói xong xoay người đi ra ngoài. Cậu bình sinh không có chí lớn, lời dặn chính là không nên vì người khác mà hại chết mình. 30 phút sau, Phó Mẫn lửa giận hừng hực, vặn tay nắm cửa, đem cửa phòng làm việc mở ra, trực tiếp đụng vào phòng làm việc này. Cháu đây là có ý gì? Phó Mẫn Hòa ném tập hồ sơ màu tím lên bàn, tức giận bức người mà lập tức sống. Nếu không phải là ông ta vừa vặn đi vào phòng làm việc của Trương Khả San, dám đoạt lại tập hồ sơ màu tím đó từ trên tay cô ta, đợi đến khi danh sách này được dán lên bảng thông báo thì Phó Mẫn Hòa ông còn có thể làm người sao? Đường đường là Phó Tổng Giám Đốc của Phó Thị Quốc Tế, cứ như vậy không hề báo trước mà bị bỏ cũ thay mới thì coi như là gì? Huống chi ông ta còn là chú của Phó Thần Phong. Phó Thần Phong quay qua đối mặt với Phó Mẫn Hòa, đi thẳng vào vấn đề đối với anh nói. Ý của tập hồ sơ màu tím chú rất rõ ràng. Cháu muốn mời ngài về nhà dưỡng lão. Tại sao chú phải dưỡng lão? Chú mới 54 tuổi, tốn hơn nửa đời người mới bỏ đến vị trí này. Cháu lại muốn chú hiện tại lên về nhà dưỡng lão. Phó Mẫn Hòa tự nhận là thân phận trưởng bối, chưa bao giờ đem Phó Thần Phong để ở trong mắt. Đối với ông ta mà nói, Phó Thần Phong chẳng qua là một tên tiểu tử, thậm chí văn mũi còn chưa sạch. Có thể lên làm tổng giám đốc là do anh trai của ông ta chết quá sớm. Quá ngoài ý muốn cho nên mới không kịp đèn hết thảy, giao phó rõ ràng. Nếu không nhất định sẽ đem Phó Thị Đế Quốc giao cho mình. Đối với chuyện này, ông ta đã canh cánh trong lòng 3 năm nay. 3 năm này, ông ta không lúc nào không cảm thấy tức giận khó đè nén, đặc biệt là mỗi khi thấy Phó Thần Phong xem thường trưởng bối. Một tháng này có 22 ngày làm việc, nhưng chú đến công ty chỉ có 11 ngày. Một tháng này có 48 buổi phải họp, mà chú đều vắng mặt cả 48 buổi. Một tháng này có 54 phần báo cáo cần phải viết, chú chỉ báo cáo 10 cái. Một tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.